Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 188. Đoán mò, Lâm Nam phát thệ, ai đang nói đại đạo vô tình, hắn trực tiếp ngự xét đánh chết hắn. Cái này đại đạo nhiều kê tặc, tạo ra đạo chủng về sau, trực tiếp liền lôi kéo Lâm Nam trở về bổ khuyết về thời gian trống chỗ. Hơn nữa vừa đi chính là hơn 300 năm, vẫn luôn đem Lâm Nam trong đầu tri thức hoàn toàn ép khô. Những năm qua này, đem Lâm Nam cho bành trướng a, hắn đều không biết mình như vậy tài giỏi, mang theo Lâm gia thôn người, áp dụng gieo trồng nghiệp, chăn nuôi nghiệp chờ đủ loại ngành nghề, đem một cái nho nhỏ, chỉ có hơn 100 người thôn trang, biến thành một vài ngàn người tiểu trấn. Lâm Mãng thực lực, thậm chí muốn tu luyện đến động hư kỳ, từ một cái thôn trưởng, biến thành một cái trưởng trấn, còn học tập đủ loại ngự hạ chi thuật. Nói tóm lại, thực sự là xoay người nông nô đem ca hát a. Bọn họ không còn làm đồ ăn mà phát sầu, có nhiều thời gian hơn đến nghiên cứu sự phát triển của loài người. Trang phục, đồ ăn, trụ sở, toàn diện đều được tiến triển. Chính là Lâm Nam nói lên luyện đan thuật, linh phù thuật các loại, đều đang chính bọn hắn trí tuệ phía dưới, có một chút điểm khởi sắc, còn có linh thú sinh trưởng hoàn cảnh, cũng để cho Lâm Nam lao tâm vô lực. Sinh linh cổ thụ trưởng thành tốc độ rất nhanh, rễ cây đâm vào đại lục tất cả long mạch, chung quanh là một đám bị Lâm Nam gieo huyết mạch khế ước linh thú đang thủ hộ. Có sinh linh cổ thụ trợ giúp, bọn họ tốc độ phát triển một chút cũng không so Lâm Mãng những cái này nhân loại chậm hơn bao nhiêu. Mà Lâm Nam ở sinh linh cổ thụ sinh trưởng 100 năm thời gian về sau, đem tấm kia vỏ cây giao cho tiểu cổ, về sau lại là một đoạn thời gian rất dài, nhân loại đã không cần Lâm Nam trợ giúp, coi như phát triển được chậm, thế nhưng là như trước đang tiến bộ. Lâm Nam đem tâm thần hoàn toàn chìm vào thể nội đại đạo pháp tắc, trở lại quá khứ trước đó, bản thân liền đối 3000 đại đạo đều có cảm ngộ. Lần này Lâm Nam cũng ở sửa sang lấy bản thân học được tri thức. Nguyên một, chính là 200 năm. Lâm Nam không biết, bản thân trong đầu thế mà chứa nhiều như vậy tri thức. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, cái gì gọi là học cái cũ để biết cái mới. Có thể vì sư vậy, dù cho không có lĩnh ngộ cấp độ càng sâu đại đạo, thế nhưng là Lâm Nam thực lực, nhưng cũng đang vững bước mà tăng lên lấy. Đến đại thừa kỳ, linh lực tổng lượng, cơ hồ sẽ không có thay đổi gì. Giữa các tu sĩ chiến đấu, cũng cơ bản lấy pháp tắc lực lượng làm chủ. Bởi vậy, lĩnh ngộ là rất trọng yếu. Cái này cũng là vì cái gì? Vô tận môn công trình kiến trúc mặt chính, có được tàng thư các cùng mộ đạo thất hai cái này nghịch thiên tồn tại, cũng là điểm cống hiến đại lượng tiêu hao động tiêu tiền. Vừa sửa sang lại trong đầu pháp tắc, vừa giúp hoàn thiện đại đạo, Lâm Nam thực lực cũng ở vững bước mà tăng lên lấy. Chờ hắn đem trong đầu tri thức toàn diện sửa sang lại một lần về sau, thực lực đã tới đại thừa 3 tầng. Sau đó, Lâm Nam nhắm hai mắt lại, chờ đợi đạo chủng mang theo hắn trở về. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, cũng chờ không đến thanh lý trở về phiếu. Rơi vào đường cùng, Lâm Nam đành phải bản thân nghiên cứu nên như thế nào xuyên qua thời không. Nói trắng ra là, đây cũng không phải là một cái thời gian pháp tắc liền có thể giải quyết vấn đề. Lâm Nam xuất hiện ở đây là cái thế giới này vốn là có phát sinh sự tình, trở lại quá khứ bất quá là vì để quá khứ chân thật tồn tại, lại không giống Long Châu bên trong cỗ máy thời gian trực tiếp xuất hiện một cái song song vũ trụ đi ra. Hắn phải làm là để hắn tồn tại bản thân, từ thời gian bây giờ trở lại bản thân lúc đầu tồn tại thời gian tuyến bên trên. Loại chuyện này rất khó giải thích, Lâm Nam cũng không phải là rất rõ ràng, thế nhưng là khi hắn bình tĩnh lại về sau, thể nội đạo chủng liền bắt đầu sáng lên quang mang, Lâm Nam thân thể bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Hắn có thể cảm giác được bản thân chính đang trở về, tựa như hài nhi biết rõ mút vào liền có thể ăn no cái bụng. Thế nhưng là hài nhi nhưng không biết đây là cái gì nguyên lý một dạng. Đây là một loại bản năng. Quá khứ Lâm Nam chính đang trở thành nhạt, mà bây giờ Lâm Nam đã từ từ rõ ràng. Đột nhiên, Lâm Nam ý tưởng đột phát, từ một bên một gốc cây chuối bên trên, luống cuống một sâu chuối tiêu. Hắn muốn biết mình có thể hay không đem quá khứ đồ vật mang về. Mà sự thật chứng minh, có thể ăn mấy trăm vạn năm trước chuối tiêu. Đám người nghe Lâm Nam giải thích khoảng thời gian này kinh lịch, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Nói như vậy, cái gọi là tiên nhân truyền đạo, kỳ thật chính là ngươi tên vương bát đản này làm. Một ngụm nuốt vào cuối cùng một quả chuối, Thẩm Vân có chút không dám tin tưởng nói ra. Không sai, nếu không phải là sư huynh ta, sẽ không có ngày nay ngươi. Về sau nhìn thấy ta thời điểm, nhớ kỹ xưng hô một câu thượng tiên biết rõ không được. Lâm Nam là trả lời như vậy, Thẩm Vân nhịn xuống rút kiếm xúc động. Chặt không được, chặt không được, vừa mới Lâm Nam để cho mình dùng chuối tiêu thời điểm, Thẩm Vân liền xuất kiếm, thế nhưng là Lâm Nam liền đứng ở nơi đó, hắn kiếm lại xuyên qua, dựa theo Lâm Nam thuyết pháp, trừ phi hắn thực lực có thể làm cho hắn kiếm xuyên việt thời gian. Nếu không, bọn họ mãi mãi cũng không cách nào đối tương lai hắn tạo thành tổn thương. Thực sự quá biến thái, đem tự thân tồn tại điều chỉnh đến tương lai từng chút một đến tránh né công kích. Lại còn có loại này tao thao tác, đây không phải vô địch, ta nhất định sẽ so ngươi trước phi thăng. Mặc dù Thẩm Vân là nói như vậy, thế nhưng là ngay cả Thẩm Vân trong lòng mình đều biết. Hy vọng xa vời, việc này không nóng nảy, các ngươi đều ở trong nhà ta. Là có chuyện gì à? Lâm Nam không quá cảm thấy. Bọn họ cũng chỉ là lấy viện tử của mình tụ hội đơn giản như vậy. Mặc dù loại chuyện này Thẩm Vân bọn họ làm không ít là được. Lúc đầu là muốn tìm ngươi thương lượng liên quan tới lĩnh vực vô tận quảng trường sự tình. Thế nhưng là ngươi chết sống không chịu trở về. Chúng ta liền tự tay giải quyết đi. Bất quá, hiện tại lại xuất hiện vấn đề mới. Khả năng ở đại lục sát nhập về sau, đối thủ của chúng ta lại thêm một cái. Thẩm Vân mở miệng giải thích, biểu lộ hết sức chăm chú. Là Phong Hương Đế Quốc a. Lâm Nam ôm trong ngực y bố đổi vị trí, không chút nghĩ ngợi nói ra đáp án. Ngươi biết? Thẩm Vân sững sờ. Không đúng, con hàng này không phải nói hắn tại quá khứ sao? Làm sao có thể biết rõ chuyện này? Đạo chủng liền cường đại như vậy sao? Phong Hương Đế Quốc trước đó tới qua vô tẫn môn. Ngày đó Quách Ngọc vừa vặn xuất quan. Nhìn Quách Ngọc một cái, Quách Ngọc cũng gật đầu một cái. Bọn họ lĩnh đội, tu hành cũng là không gian pháp tắc. Chỉ là học được cũng không phải là rất giỏi. Bất quá có thể khẳng định là Phong Hương Đế Quốc hẳn là cùng Thiên Sư Đạo kết minh. Ngày đó tới, chính là muốn tìm hiểu vô tận môn tình báo. Nói không chừng, Phong Hương Đế Quốc chính đang đem bọn họ người chậm rãi từ tiểu thế giới bên trong di chuyển đi ra. Có Thiên Sư Đạo hỗ trợ yểm hộ, rất khó bị người phát hiện. Nhưng là bây giờ bởi vì nhân số nhiều, kích thước lớn, không dối gạt được, đã bị đánh tìm được tình báo. Cho nên các ngươi hiện tại liền muốn biết. Có biện pháp gì hay không? Có thể phá hư bọn họ liên minh. Dù sao Phong Hương Đế Quốc độ kiếp kỳ tu sĩ nhân số cũng không ít. Thực đánh lên, tổn thất tuyệt đối sẽ phi thường thảm trọng. Nhưng là lại nghĩ không ra cái gì tao thao tác. Cho nên mới chạy tới hỏi ý kiến của ta. Lại chậm chạp đợi không được ta tỉnh lại. Thẩm Vân một bộ thấy quỷ bộ dáng nhìn xem Lâm Nam. Con hàng này. Đem mình muốn nói đều nói rồi. hơi quá đáng a. Tình báo này vẫn là đoạn thời gian trước mới vừa lấy được, hơn nữa còn là chân bảo các nội bộ trực tiếp truyền cho tin tức của mình. Thẩm Vân có thể khẳng định, Lâm Nam sau khi trở về, liền lệnh bài đều không chạm thử. Chẳng lẽ hắn đã sớm len lén đang chăm chú chuyện này? Làm sao ngươi biết? Đoán mò, làm sao? Đã đoán đúng, ngoặc kép, kiếm đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.